Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, hai người được. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1872 chương hai người được. Kinh khủng đế uy xuống, khắp nơi cường giả đều đến, năm vị minh đế cường giả đứng ngạo nghễ hư không, bọn họ là một trận chiến này chàng đại biểu. Mà ngũ phương thế lực là người, nhào nhào đứng ở nơi này năm vị đế cảnh cường giả dưới tay phương vị. Tuy nhiên, nhân số cũng là cao thấp không đều. Nói thí dụ như, Tống Đế Thành cùng Thái Sơn Thành nhất phương, cơ hồ không có người. Thanh Liên thống lĩnh thần sắc an tĩnh bình thản, hắn cũng không đi chú ý hắn Tống Đế Thành người đang chiến trường như thế nào. Ký đi tới phiến chiến trường này, sinh tử từ chính mình, địa ngục trinh phạt, từ trước đến giờ tàn khốc, người chết ta sống, cường giả sinh tồn, hắn này nhất phương nhân yếu, mặc dù bị, được, nhân chu sát, đó cũng là mạng của bọn hắn, cũng không cách nào can thiệp được rồi, chư vị khả phủ nhượng ta bại rõ ràng, người của ta, là được phương nào thế lực nhân diệt. Hoặc là thuyết liên thủ bị diệt. Thái Sơn Thành minh đế cường giả nhìn phía mọi người. Hắn Thái Sơn Thành, tại đây đánh một trận chàng. Đã, trải qua, thất bại, hiện tại, hắn chỉ muốn biết, là phương nào thế lực nhân chu sát hắn Thái Sơn Thành cường giả. Nhược là lời của các ngươi, đại có khả năng thừa nhận là được. Sở Giang Thành minh đế cường giả đối với phía sau là người nói. Khác minh đế cũng là như thế. Không phải chúng ta, Sở Giang Thành cường giả nhàn nhạt nói một tiếng. Những người khác tất cả cũng trầm mặc hoặc là nếu không. Cảnh này khiến Thái Sơn Thành minh đế ánh mắt ngưng lại dưới. Kỳ quái, chẳng lẽ người của hắn là khó hiểu tử vong không được. Sở Giang Thành giáp giới phiến chiến trường này, bước vào mà đến cường giả đông đảo. Hôm nay như trước còn thặng nhiều như vậy, cường giả nhân vật. Nhìn tới một trận chiến này chàng, là Sở Giang Thành thắng. Tần Phổ biến thành minh đế cường giả nhàn nhạt nói một tiếng. Tại thượng vị minh hoàng cái kia đánh một trận chàng. Bọn họ Tần Phổ biến thành cơ hồ đã trải qua, bắt đến, một trận chiến này chàng. Trái lại có cũng được mà không có cũng không sao. Ta Thái Sơn Thành nhận thua. Thái Sơn Thành minh đế thản nhiên nói, Tần Phổ biến thành cùng Thái Sơn Thành thối lui khỏi một trận chiến này chàng. Tống Đế Thành đã trải qua, không người có thể không nhìn thẳng. Hôm nay chỉ còn lại có Bình Đẳng Thành. Nhất thời mọi người ánh mắt đều nhìn phía Bình Đẳng Thành minh đế cường giả. Ta Bình Đẳng Thành cũng thối lui khỏi. Bình Đẳng Thành minh đế cường giả mỉm cười dưới. Nhất thời Sở Giang Thành minh đế lộ ra một mảnh vui vẻ. Nói như vậy, một trận chiến này chàng thắng bại kết quả đã định, chính là ta Sở Giang Thành được rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, chỉ thấy xa xa có lưỡng đạo phong thanh xẹt qua, chỉ thấy hai người lóe ra mà đến, mọi người ánh mắt chuyển quá, lập tức liền thấy một vị người mù, một vị hạ vị hoàng cường giả lao tới bên này mà đến. Ta Tống Đế Thành còn chưa thối lui khỏi. Một giọng nói bay tới. Từ na, nọ, người mù trong miệng phun ra. Khiến cho mọi người thần sắc ngưng lại dưới. Liền hai người kia, Thanh Liên thống lĩnh thấy kiếm đuôi mù cùng Lâm Phong lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Này thật đúng là thế sự vô thường. Kiếm đuôi mù cùng Lâm Phong đồng thời du ngoạn Sơn Thủy thành chủ bên ngoài phủ đài chiến đấu. Cướp đoạt Bạch Liên thắng chiến tích, hơn nữa lại đi bách chiến bách thắng chiến trường Cửu Liên thắng. Hôm nay, không ngờ đồng thời xuất hiện ở nơi này, tựa hồ đã trở thành hắn Tống Đế Thành cận tồn hai người. Lâm Phong, những người khác đều, Thanh Liên thống lĩnh đối với Lâm Phong hỏi, người của chúng ta vừa tới đến khu vực này, liền bị thế lực khắp nơi tính toán. Bất quá ta vừa tới liền trực tiếp cùng Vương Trác chia tay. Bởi vậy cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. sau lại cùng kiếm đôi mù gặp nhau. Đến mức những người khác tin tức, ta không thể nào biết được. Bất quá nói vậy đều gặp nạn. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng. Thanh Liên thống lĩnh trầm mặc nhẹ gật đầu. Tàn khốc trinh phạt, lần này đây Tống Đế Thành tổn thất thảm trọng. Thanh Liên thống lĩnh, ngươi Tống Đế Thành, thối không lùi suốt. Lúc này, Sở Giang Thành Minh Đế Cường giả mở miệng nói, trong đôi mắt mang theo vài phần cười lạnh. Thanh Liên thống lĩnh cũng không trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang Lâm Phong cùng với kiếm đuôi mù hai người. Kiếm đuôi mù cùng Lâm Phong chiến lực hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Tuy nhiên Sở Giang Thành cường giả đông đảo, Lâm Phong mới gần vừa bước vào trung vị Minh Hoàng. Tại hạ vị Minh Hoàng đài chiến đấu có thể quét ngang. Tuy nhiên đối phó những này cường đại trung vị Minh Hoàng, chỉ sợ liền lực có thua. Chỉ dựa vào kiếm đuôi mù một người, sợ là căn bản vô phương chiến đấu. Không lùi, kiếm đuôi mù trong miệng phun ra hai chữ đến. Không lùi xuất chiến trường. Này là tử chiến, nhất phương tử tuyệt, mới vừa rồi kết thúc chiến đấu. Ngươi xác định sao? Sở Giang Thành Minh Đế cười lạnh một tiếng. Bọn họ này nhất phương còn có 16 vị trung vị Minh Hoàng cường già. Chính là hai người, cũng muốn ngăn cơn sóng dữ. Không biết sống chết, Thanh Liên thống lĩnh đều không cho rằng trận chiến này có thể được. Nói, kiếm đuôi mù, Lâm Phong, các ngươi hai người nghĩ thông suốt. Thống lĩnh đại nhân, nguyện đánh một trận. Lâm Phong ngẩng đầu, đối với Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, thấy na, nọ, trong suốt ánh mắt, Thanh Liên thống lĩnh lộ ra một mảnh kinh ngạc ý, lập tức cười nói, hảo, nếu các ngươi muốn chiến, ta duy trì hai người các ngươi, Tống Đế Thành, không lùi xuất chiến trường, liền làm tối hậu tranh đoạt đi, dũng khí đáng khen. Sở Giang Thành Minh Đế lạnh lùng cười một tiếng, lập tức phất phất tay, nói, chư vị né tránh, nhượng suất đánh một trận tràng ra. Trận chiến này, nhất phương bị diệt lại vừa kết thúc. Thế lực khác tự nhiên mừng rỡ ngắm nhìn, nhất thời mọi người nhao nhao lui về phía sau. Thanh Liên thống lĩnh đối với Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức thân hình hướng tới mà động. Trong khoảng khắc, trừ ra Sở Giang Thành cường giả cùng với Lâm Phong hai người ở ngoài, tất cả mọi người tránh thối lui đến hơn 10 dặm địa. Nhìn xa trận chiến ấy chàng, người khác trận đạo, ta chủ sát phạt. Kiếm đuôi mù đối với Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong lúc đó thân hình phủ xuống trên mặt đất, lập tức cước bộ liên tục bước ra. Nhất thời quang vân lóng lánh, bay nhanh đan vào thành hình, không ngừng hướng tới xung quanh khuếch tán xuất ra. Trận đạo, Thanh Liên thống lĩnh ánh mắt ngưng lại, Lâm Phong lại vẫn tinh thông trận đạo năng lực. Chỉ thấy Lâm Phong trên người lôi cuốn như thế phong phương pháp thì lực lượng. Cước bộ trên mặt đất bay vút, nhất thời quang vân ánh sáng ngọc vô biên, khiến cho những Sở Giang Thành đó nhân thần sắc ngưng lại dưới. Hai người này nếu dám chiến, chắc là thật có sở dựa. Giờ phút này trận đạo, liền có thể là bọn họ nơi dựa dẫm. Trước chu sát hắn, ngăn cản hắn thành trận đạo. Đám người lạnh lùng mở miệng. Trận đạo uy lực có khả năng cường có khả năng yếu. Cường đại trận đạo có được kinh khủng tan vỡ lực lượng. Một đạo sử dụng tử vong minh lực, trực tiếp làm cho hắn tử. Một người lạnh như băng mở miệng, tiếng nói vừa ra, trên người hắn có một luồng tử vong pháp tác lực lượng tác dụng với Lâm Phong trên người. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong trên người sinh mệnh pháp tác mênh mông vô biên. Sinh sinh bất tức, sinh mệnh pháp tác, lấy cái chết vòng áp chế. Những Sở Giang Thành đó cường giả đồng thời dùng tử vong pháp tác lực lượng phủ xuống Lâm Phong thân thể. Kinh khủng tử vong pháp tắc cực kỳ đáng sợ, có thể chân tránh đem võ hoàng cường giả chu sát, trực tiếp người khác tử vong. Tuy nhiên những này tử vong lực lượng phủ xuống Lâm Phong trên người lúc, lại hóa thành mênh mông vô cùng sinh cơ, khiến cho trên người hắn sinh mệnh lực càng thêm mênh mông tràn đầy. Xông thẳng lên trời, khiến cho lâm phong xung quanh thật giống bắt đầu toát ra xanh biếc thảo mộc. Sinh cơ bừng bừng, tại sao có thể như vậy? Những người này thần sắc ngưng tụ, chỉ cảm thấy nhất trận khó hiểu, chỉ thấy lâm phong cước bộ lại không có chút nào đình trì. Bước chậm với trên mặt đất, quang vân càng ngày càng ánh sáng ngọc chói mắt, một luồng ma đạo cùng đại địa pháp tắc lực lượng từ quang vân trung tràn ngập xuất ra. Hình như có một luồng kinh khủng tan vỡ uy áp từ giữa phun ra nuốt vào. Xoẹt, một đạo minh thần trường mâu cắt qua hư không, bay thẳng đến lâm phong ám sát mà đi. Này minh thần mâu lôi cuốn như thế kinh khủng tử vong lực lượng, xung quanh đều là mênh mông tử vong khí tại quay cuồng, khiến cho hư không thật giống đều phải ảm đạm xuống. Lâm phong cười lạnh một tiếng, quang mang chợt lóe, thiên cơ kiếm phá không giết xuất, phun ra nuốt vào các hệ pháp tắc lực lượng, tan vỡ uy lực áp cuồn cuộn, cùng trường mâu oanh tại một chỗ. Trường mâu kinh khủng uy lực giống như tưởng muốn đem thiên cơ kiếm cắn nuốt sạch. Tuy nhiên lại thấy thiên cơ kiếm pháp tắc lực lượng phảng phất không có dừng. Cuối cùng trường mâu bị được triển áp phấn toái, nhưng lúc này những người kia sát phạt mà đến, từng đạo kinh khủng trường lực phô thiên cái địa, trong lúc đó vòm trời phảng phất đều mờ đi, toàn bộ đều là ngập trời tử vong lực lượng. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đều am hiểu tử vong lực lượng, bọn họ trực tiếp lấy cái chết vong lực diệt lâm phong cùng kiếm đuôi. Mù, sinh sinh bất tức, lâm phong trên người sinh mệnh ý hóa thành một luồng kinh khủng nước xoáy. Chỉ lên trời khung thôn phệ mà đi, sinh sinh bất tức, vòng trời công kích mà đến tử vong lực lượng phảng phất đều hóa thành sinh mệnh lực lượng. Lập tức lâm phong mở to miệng mãnh liệt nhất nuốt, này luồng sinh lực lượng phảng phất muốn bị được hắn nuốt hết rơi rụng. Kiếm đuôi mù lúc này tự nhiên không có nhàn rỗi, chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành từng đạo huyễn ảnh, hành tung quỷ dị, trong lúc đó nhất kiếm tà đâm xuất ra, như là một đạo kiếm quang như thiểm điện, người nọ vẫy tay oanh ra một trường. Lại thấy kiếm đuôi mù kiếm tại ngay lập tức biến ảo phương vị, như là trường con mắt nhất dạng, hướng tới đối phương con mắt chém quá khứ. Oanh, kiếm đuôi mù bị được một trường đánh trúng, thân thể lui về phía sau, khóe miệng mang theo một mảnh vết máu. Nhưng đối với vừa mới nhân trực tiếp bị được hắn đâm mắt bị mù, lập tức hắn một đạo kiếm quang chém giết xuất ra. Lập tức thân thể của đối phương cũng bị bổ ra ra. Kiếm đuôi mù kiếm quỷ dị khó lường, chưa từng có kinh khủng uy áp, nhưng là chân tránh giết người kiếm, đoạt mệnh kiếm. Trước chạm thời khắc này trận là người, một đạo giống giận âm thanh truyền ra, vô số đạo công kích đồng thời khuynh sái mà xuống, trừ ra tử vong lực lượng công kích còn có các hệ pháp tác lực công kích lượng đem lâm phong che hết. Đông, lâm phong cước bộ trà đạp đại địa, nhất thời trận quang vinh thiên, tan vỡ uy lực phóng lên cao, cùng những này kinh khủng công kích va chạm ở tại một khối. Thiên địa thật giống đều phải che hết, lại thấy chuyện này lâm phong trên người ngập trời sinh cơ hóa thành đáng sợ nước xoáy. Trong lúc đó hắn trong không trung xuất hiện một bức thái cực sinh tử đồ, bao phủ màn trời, sinh tử hai cấp chuyển đổi. Hắn tại mượn tử vong của bọn hắn lực lượng, hóa thành chính mình sinh lực lượng, sau đó lại hóa thành hủy diệt tử vong lực lượng công kích đối phương. Thanh Liên thống lĩnh trong lòng chấn động, không nghĩ tới lâm phong hắn còn lĩnh ngộ sinh tử hai cấp, đồng thời có được kinh khủng trận đạo năng lực. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Thái cực sinh tử đồ trực tiếp xông tới vòm trời, muốn đem mọi người khỏa đi vào, lập tức hóa thành triệt triệt để tử vong đồ phổ. Bị được trực tiếp trùng kích nhân trực tiếp bị được tử khí xuyên qua thân hình hồn phách, ngay lập tức thân thể ngã xuống tử vong. Kiếm đuôi mù ở một bên điên cuồng thoải mái kiếm quang, nhất thời từng đạo chói mắt đâm rách thiên địa, quang chi kiếm đuôi mù trực tiếp bắn ra nhân con mắt đều không thể mở ra ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, một đôi con mắt bắt đầu máu chảy. Thật nhanh kiếm quang một loại kiếm, xung quanh ngắm nhìn đám người trong lòng run rẩy dữ dội. Hai người kia đều thật đáng sợ, Tống Đế Thành thậm chí có hai vị nhân vật như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.